Một trường mềm mại nhẹ nhàng phát ra từ trong tay Mộng Tình, trực tiếp ấn lên người Tử Phủ lão tổ. Một tiếng nổ vang thật lớn, thân thể Tử Phủ lão tổ trực tiếp đụng vào trên hàng rào hành cung, hàn băng vỡ vụn, nhưng trong miệng lão thì phun ra từng ngụm máu lớn. Ánh mắt đờ đẫn vô thần, Tử Phủ lão tổ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị ngược đãi như vậy, hơn nữa còn là bị một thiếu nữ khuynh thành ngược đãi. Cố gắng đưa mắt nhìn xuống dưới, Xích Huyết Thiết Kỵ vẫn còn đang tàn sát, phẩm là người Tử Phủ trên hành lang đều giết không tha, đây thuần túy là chu diệt. Tử Phủ, xong rồi, triệt để xong rồi. Trong lòng Tử Phủ lão tổ tràn đầy tuyệt vọng, chỉ vì một câu nói xả giận của lão mà Tử Phủ lại gặp tai họa ngập đầu, gặp phải một trường giết chóc. Ngay cả chính lão cũng bị ngược đãi. Dầm, lại là một trường lạnh lẽo đập lên người lão. Quanh người Mộng Tình được bao phủ một luồng băng tuyết chi ý đóng băng hết thảy, đủ để đông cứng cả người lão. Chỉ cần luồng băng tuyết chi ý này rơi lên người lão, lão cũng đã cảm thấy cả người cứng ngắc. Lại đụng vào hàng giao hành cung một lần nữa, sắc mặt Tử Phủ lão tổ lộ vẻ tuyệt vọng. Không chết, Lâm Phong hắn còn chưa chết, chỉ là tiến vào trong cấm địa ta mà thôi. Tử Phủ lão tổ gào thét nói. Quả nhiên, lão vừa nói xong, thân hình Mộng Tình khẽ dừng lại. Sau đó, nàng quay đầu nhìn về mọi người ở dưới hành lang, lạnh lùng phun ra một chữ, nói. Một chữ này giống như ý chỉ, dường như, nếu mọi người không nói thật, nàng sẽ trực tiếp giết sạch tất cả. Không có, Lâm Phong tiến vào cấm địa rồi. Mọi người đều gật đầu, trái tim đau nhói của Mộng Tình mới trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, nàng thở dài một hơi. Có thể bỏ qua cho ta không? Vậy mà Tử Phủ lão tổ bắt đầu cầu xin tha thứ, cầu xin Mộng Tình, lão sợ, thật sự sợ. Chậm rồi. Mộng Tình lắc đầu, hàn ý bao lấy Tử Phủ lão tổ, thân thể rung lên, thân ảnh nàng liền biến mất. Bàn tay trực tiếp ấn lên người Tử Phủ lão tổ, hàn ý vô tận theo lòng bàn tay tuôn ra, đóng băng hết thảy, đóng băng sinh mệnh. Thân thể Tử Phủ lão tổ đông cứng, trong mắt chậm rãi nhắm lại, sau đó liền rơi từ trên không xuống, vô thanh vô tức. Tử Phủ lão tổ, cường giả huyền vũ cảnh, chết. Đồng thời, chiến đấu phía dưới cũng đã kết thúc, Tử Phủ bị diệt môn. Mọi người ở dưới đều cứng đờ im ắng. Tử Phủ xưng bá ngàn dặm, trong vòng một ngày đã bị diệt môn, chỉ vì một người, Lâm Phong. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 234, cường giả kinh khủng. Thân ảnh tuyệt thế khuynh thành của Mộng Tình hạ xuống mặt đất, nhưng vẫn lộ ra hàn ý. Luồng hàn ý này vậy mà hóa thành ánh sáng trong suốt thực chất bao lấy quanh thân Mộng Tình, tạo thành một khu vực hàn khí. Phàm là người nhích tới gần đều đóng băng. Tất cả mọi người đều lùi lại, cho dù là người Xích Huyết Thiên Kiếm cũng như vậy. Quá lạnh. Nhìn thiếu nữ xinh đẹp tới cực điểm, rất nhiều người đều âm thầm cảm khái. Cũng chỉ có người như Lâm Phong mới để cho những cô gái như vậy khuynh tâm. Lúc Mộng Tình đi tới trước pho tượng, lạnh lùng nói một tiếng, đây là cửa vào cấm địa sao? Vâng, đó chính là cửa vào cấm địa Tử Phủ. Có người dưới hành lang gật đầu, giờ phút này, bọn họ cũng không dám chọc giận nhóm người Mộng Tình. Nếu đối phương giận dữ nữa thì e rằng bọn họ cũng dập khuôn theo người Tử Phủ, bị giết sạch tại chỗ. Thực lực Mộng Tình quá mạnh mẽ. Ngay cả Tử Phủ lão tổ cũng bị giết trong nháy mắt, huống chi là bọn họ. Mộng Tình đưa mắt nhìn cửa cấm địa kia, bàn tay chậm rãi đưa lên, hàn khí trong tay tràn ngập, cuồn trào không ngừng. Sau đó, Mộng Tình bước tới một bước, trong trước mắt, bàn tay đánh thẳng vào cửa cấm địa, ùng ùng, mặt đất không ngừng chấn động, vang vọng trong không gian. Song cánh cửa cấm địa kia vẫn sừng sừng bất động, pho tượng kia cũng không có nửa điểm dao động. Dầm, dầm dầm, Mộng Tình điên cuồng đánh ra mấy chưởng, đập vào cánh cửa cấm địa, ánh mắt vẫn luôn lạnh băng, không chút dao động. Rốt cục, sau nhiều lần thử, Mộng Tình lựa chọn bỏ qua, quay đầu nhìn về mọi người hỏi, cánh cửa cấm địa này, làm sao để mở ra? Là lấy máu tươi của người trong dòng chính Tử Phủ mà tế tự, nhỏ máu vào trong lỗ trước ngực pho tượng khổng lồ kia, nhưng mà bây giờ, dòng chính Tử Phủ đã, một người trả lời. Nhưng sau đó gã nhìn thi thể đầy đất, dòng chính Tử Phủ đã bị giết sạch rồi, một người cũng không còn. Máu tươi. Mộng Tình trầm mặt,

cả Tuyết Nguyệt Quốc cũng không biết có ai là thiên vũ cảnh cường đại hay không. Về phần tôn giả, Lâm Phong dám khẳng định, loại người có tu vi này, phất tay có thể tiêu diệt một quốc gia, Tuyết Nguyệt căn bản không thể chứa nổi. Tôn vũ cảnh, tôn giả có thể lấy máu tươi của mình mà hóa thành lực huyết mạch rồi truyền thừa lại. Cũng có thể nói, trong mắt của bọn họ, mơ hồ lộ ra huyết mạch vũ hồn sâu xa, đó chính là tôn giả chế tạo ra. Tôn giả, trong mắt bọn họ là cường giả trong truyền thuyết. Mà giờ khắc này, Lâm Phong lại có thể gặp được một vị cường giả trong truyền thuyết. Hơn nữa còn nhận được truyền thừa của đối phương, ban cho trí nhớ chứa đựng thần thông vô thượng. Cự xà này hẳn là tử xà yêu tôn. Lâm Phong nhìn thoáng qua xác tử xà kia, nếu đặt ở bên ngoài, yêu tôn đủ để dọa cho một đế quốc vỡ mật. Máu của nó hóa thành hồ, mấy trăm năm cũng không mất đi sức sống, còn có sinh mệnh. Hơn nữa, có thể ăn mòn thân thể người, dùng lực huyết mạch cùng vũ hồn mà ban cho người khác. Đáng tiếc, hồ tím kia đã bị hắn mạnh mẽ hấp thu hết. Tiền bối, ta nhận được truyền thừa của ngài, vậy liền coi như là kế thừa y bát của ngài. Tiền bối, chính là thầy của ta. Lâm Phong nhìn vào thi thể như điêu khắc kia, sau đó liền quỳ hai gối xuống đất, cung kính làm lễ với thi thể này. Thầy, tất nhiên phải nhận một lạy này. Đối phương đã dùng tinh hoa trí nhớ của mình, phân làm ba phần mà truyền lại cho hắn. Một lạy này, hoàn toàn xứng đáng, Lâm Phong quỳ lạy cũng rất bình thản. Nếu Lâm Phong lại được vị cường giả như người này làm thầy, ở Tuyết Nguyệt Quốc, Lâm Phong có thể đi ngang. Đoàn Hân Diệp thấy động tác của Lâm Phong, nàng cũng đi tới bên cạnh Lâm Phong mà quỳ xuống, cung kính khấu đầu. Đối phương cũng truyền cho nàng một đoạn trí nhớ, công pháp cùng võ kỹ cường đại, cũng coi như là sư phụ của nàng. Tiền bối, ngài ban cho ta một đoạn trí nhớ, ta sẽ nhớ kỹ trong đầu, nếu sau này có cơ hội gặp được cố nhân của tiền bối, chắc chắn sẽ nói về chuyện của tiền bối. Lâm Phong mở miệng nói, trong phần trí nhớ thứ nhất mà người này ban cho hắn, có cuộc đời cùng với tin tức không ít người. Mặc dù đến bây giờ thì đã qua mấy trăm năm rồi, nhưng đạt tới cảnh giới tôn giả thì có được sinh mệnh vô cùng dài, mấy trăm năm không chết cũng rất bình thường. Hơn nữa, những vị cố nhân này có thể bước chân vào cảnh giới cao siêu hơn cũng không chừng. Đứng dậy, trong lòng Lâm Phong sinh ra một chút cảm khái. Tình là vật chi, dù là cường giả thiên vũ cảnh cũng vì tình mà khốn khổ, mấy trăm năm cũng không quên. Đây cũng là nguyên nhân mà người này yêu cầu những kẻ vào nhận truyền thừa đều là những cặp đôi yêu nhau. Bởi vì người này cũng là kẻ si tình. Lâm Phong, khi nào thì chúng ta ra ngoài? Lúc này, Đoàn Hân Diệp thấp giọng hỏi, hai người vốn không thể cứ mãi ở trong cấm địa này, nếu không chắc cũng buồn bực mà chết. Lâm Phong lộ vẻ suy tư, hiện tại, tử phủ lão tổ nhất định ở bên ngoài đợi hắn, nếu hắn tùy tiện ra ngoài, đối phương sẽ trực tiếp công kích hắn. Lấy thực lực bây giờ của hắn, đối chiến với huyền vũ cảnh, tựa hồ còn có chút miễn cưỡng. Cường giả huyền vũ cảnh, có lực lượng chân nguyên, ngày đó ta đã thiệt thòi nhiều. Lực lượng của ta còn kém một bậc với lực lượng chân nguyên của lão. Lâm Phong thầm nói, nhưng với năng lực của mình, hắn cũng rất tự tin. Ngày đó, hắn đã tạo một vết thương chữ thập trên ngực tử phủ lão tổ, thiếu chút nữa đã có thể giết chết đối phương. Hôm nay, hắn trải qua hồ máu màu tím tẩy lễ, rèn luyện thân thể, còn cắn nuốt hết máu trong hồ, khiến cho thiên phệ vũ hồn trở nên mạnh mẽ, đồng thời sinh ra vũ hồn mới. Lâm Phong rất có lòng tin, hôm nay, mặc dù hắn không thể chém giết huyền vũ cảnh tử phủ lão tổ, nhưng vẫn có sức đánh một trận, chỉ là không biết đến mức độ nào mà thôi. Hân Diệp, ta và nàng đi tới phía trước xem thử, có thể tìm cơ hội ra ngoài hay không? Lâm Phong nói với Đoàn Hân Diệp, Đoàn Hân Diệp tất nhiên sẽ không ý kiến gì, khẽ gật đầu, đi. Hai người Lâm Phong theo đường cũ trở lại, ánh sáng dần mờ đi, con đường ngày càng hẹp lại. Không bao lâu, Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp đã đến chỗ cửa ra vào cấm địa. Nàng đứng ở phía sau, ta xem trước một chút. Lâm Phong nói một câu, sau đó liền đi lên phía trước, đưa tay đặt lên cánh cửa cấm địa. Ùng ùng, một tiếng nổ vang truyền ra, cánh cửa đại môn cực lớn chậm chậm mở ra. Người ở bên trong cấm địa, chỉ cần chạm tay vào cửa ra vào là cửa đá tự mở ra. Lâm Phong hít mắt, một luồng lạnh ý từ trên người phóng ra. Keng một tiếng, một thanh kiếm xuất hiện trong tay Lâm Phong, mũi kiếm lộ rõ sắc bén. Cánh cửa cấm địa chậm rãi mở ra, một luồng băng hàn chí ý mãnh liệt bao phủ cả không gian. Lâm Phong lập tức cảm thấy căng cứng, nheo mắt cau mày. Lạnh quá, sao lại lạnh như vậy? Theo lý thuyết, Tử Phủ lão tổ không thể phát ra lạnh ý cường đại như vậy. Nhưng sau khi Lâm Phong dùng ý thức cảm thụ mọi thứ bên ngoài, sắc mặt của hắn liền biến đổi. Trong nháy mắt, chiến ý đã biến mất tăm. Cánh cửa cấm địa rốt cuộc đã hoàn toàn mở ra. Chiếu vào trong mắt hắn là một gương mặt khuynh thành. Đó là Mộng Tình đang đứng đợi mình, mà không phải là Tử Phủ lão tổ. Tất nhiên Mộng Tình cũng nhìn thấy Lâm Phong. Bốn mắt giao nhau giữa không trung, tạo nên một tia khác thường. Mộng Tình, một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt Lâm Phong. Nhưng mà Mộng Tình vẫn lạnh băng như trước. Trên mặt không có nửa điểm biến hóa. Nàng nhìn Lâm Phong một cái liền đảo mắt liếc về Đoàn Hân Diệp. Thấy Đoàn Hân Diệp mặc một thân áo quần đàn ông, trong mắt Mộng Tình có chút dao động rất nhỏ. Ngay sau đó liền bị lạnh nhạt che giấu, thần sắc không chút thay đổi. Đoàn Hân Diệp cũng nhìn Mộng Tình, trong lòng nhịn không được là sợ hãi than thở. Thật là đẹp, thế gian lại có một cô gái hoàn mỹ như vậy. Không chỉ đẹp mà còn lạnh. Đối với dung mạo của mình, Đoàn Hân Diệp vẫn phi thường tự tin. Nàng chưa thấy cô gái nào có dung nhan vượt qua nàng. Nhưng hôm nay, nàng đã thấy. Hơn nữa, cô gái này hình như có quan hệ không cạn với Lâm Phong. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Chúng ta đi thôi. Mộng Tình nhàn nhạt nói một tiếng. Sau đó chậm rãi xoay người. Một luồng hàn khí phiêu đãng giữa không trung. Lâm Phong cảm thấy thế liền cau mày. Không đúng. Luồng lạnh ý này có gì đó không đúng. Trên người Mộng Tình sao lại lạnh như vậy? Lâm Phong đột nhiên nhớ tới hàn ý đã từng bộc phát trên người Mộng Tình. Sắc mặt hắn liền trở nên tối tăm. Hắn liền hô lớn. Mộng Tình, chờ một chút. Nhưng mà Mộng Tình dường như không nghe được tiếng hô của hắn. Bước chân vẫn không ngừng. Bóng lưng có mấy phần cô đơn. Đứng lại. Lâm Phong vọt ra khỏi cánh cửa cấm địa. Quát lớn. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Lâm Phong lại dám quát lớn với Mộng Tình. Mộng Tình không chỉ xinh đẹp như tiên tử. Hơn nữa, thực lực cũng siêu phàm thoát tục. Nhưng một tiếng quát này của Lâm Phong. Bước chân Mộng Tình lại thật sự ngừng lại. Sau đó nàng xoay người nhìn Lâm Phong. Tới đây cho ta. Lâm Phong lại quát lớn một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần tức giận. Mộng Tình khựng người, vậy mà không dám nhìn vào ánh mắt của Lâm Phong. Sau đó, dưới vẻ mặt khiếp sợ của mọi người, Mộng Tình thật sự chậm rãi đi về phía Lâm Phong. Lâm Phong quát nàng, không những nàng không phản kháng chút nào, còn rất nghe lời mà đi về phía Lâm Phong. Nàng cùng Lâm Phong, rốt cuộc là có quan hệ gì? Tại sao một cô gái xinh đẹp mà cường đại này lại nghe lời Lâm Phong như thế? Hân Diệp, nàng đi ra ngoài trước đi. Lâm Phong đi về cửa cấm địa, nói với Đoàn Hân Diệp một tiếng. Đoàn Hân Diệp nghe vậy thì sửng sốt, ánh mắt xinh đẹp động lòng người nhìn Lâm Phong một cái. Sau đó nàng trầm mặc gật đầu, đi ra khỏi cấm địa, nhìn Mộng Tình đang đi ngang qua nàng một cái. Giờ khắc này, nàng cảm thấy vô tận rét lạnh, thân thể mãnh liệt tránh sang một bên, trái tim thình thịch nhảy. Cô gái tuyệt mỹ này, sao lại lạnh như vậy, dường như muốn làm nàng đông cứng. Vào trong cho ta. Lâm Phong lôi kéo Mộng Tình bước qua cửa cấm địa, giọng nói lộ vẻ không vui. Cánh cửa cấm địa lần nữa đóng lại, Mộng Tình cùng Lâm Phong biến mất. Tất cả mọi người đều tập trung nhìn về cánh cửa lớn kia, họ thật sự tò mò. Bên trong sẽ phát sinh ra cái gì? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 237, cấm địa ôn tình. Trong cấm địa, Lâm Phong lôi kéo Mộng Tình, hàn ý mãnh liệt theo cánh tay hắn mà tràn ra. Chỉ sau một lát, cánh tay Lâm Phong đã bao trùm một tầng băng mỏng, ngay cả thân thể hắn cũng dính lấy một tầng sương tuyết. Lạnh quá! Lâm Phong dùng mình một cái. Giờ phút này, hàn ý trên người quá mạnh mẽ. Mặc dù với tu vi cảnh giới hôm nay của hắn, chỉ vừa đụng đến luồng hàn ý này cũng phải bị đóng băng mà đông cứng. Đảo mắt nhìn về Mộng Tình, Lâm Phong nổi giận nói, chuyện gì xảy ra?